Sorry các thím, lẽ ra chép 11 là về XXX nhưng e nghĩ lại không muốn dây vào rắc rối. Nên phải viết vội lại một chép khác để bù. E nghĩ câu chuyện nên xung quanh công việc và những chuyện trong nghề là đủ cách chương.